không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 chạy ra thiên đường đảo. Nhị, đang ở ngưng thần yên lặng nghe, chuẩn bị hảo hảo nhớ kỹ Tống Hoài Dân, ngoặc kép, Trang Điệt đối chính mình trinh thám phi thường kiên định, thu hảo tiểu băng ghế đứng lên, tay đáp mái che nắng hướng khắp nơi nhìn nhìn, Lăng Tố ho khan một tiếng. Giơ tay sờ sờ chóp mũi. Lão Tống, ta có thể giải thích lời tuy nhiên nói như vậy. Nhưng hắn thần sắc vẫn là rõ ràng khoe khoang không ít, cho dù suy xét đến Tống Hoài Dân cảm thụ. Tận lực khống chế được biểu tình. Lăng Tố khóe miệng vẫn là nhịn không được hướng về phía trước hơi màu tới, hắn đối với nghiêm khắc. Phó đội trưởng, một bên bay nhanh hồi ức cũng ngâm nga mới vừa viết tốt tự mình kiểm điểm. Một bên bất thời giờ cùng Trang Điệt nói nhỏ, chờ, quay đầu lại còn cho ngươi đánh lửa chơi. Giải thích cái gì? Ngươi đây là lại tự mình chơi phát hỏa đi. Quá mức hiểu biết người này hành vi. Tống Hoài Dân không cần tự hỏi liền đoán được từ đầu đến cuối. Vẫn là làm trò tân nhân công nhiên như vậy làm. Tống Hoài Dân vô cùng đau đớn. Ngươi có phải hay không còn ở đốt lửa thời điểm chơi khóc? Nếu là thực sự có cái gì phóng hỏa thiêu sơn bản lĩnh còn chưa tính. Người đó chính là cái bán que diêm tiểu ngọn lửa a. Lăng Tố không quá vừa lòng cái này khái quát. Là khai hỏa chỉ. Này một bước rất quan trọng. Nói xong. Hắn liền lại xoa tay hầm hè nhìn Tống Hoài Dân. Đầy cõi lòng chờ mong mà chờ đối phương tiếp được một câu. Nơi nào quan trọng Tống Hoài Dân. Ngoặc kép. Nếu ở ngay lúc này tiếp tục hỏi đi xuống. Người này lại sẽ xả ra một đống, không hề ý nghĩa chơi khóc đến tột cùng có hay không tồn tại sự. Tất yếu, linh tinh luận văn, Tống Hoài Dân có đôi khi thậm chí hoài nghi. Lăng Tố chính là bởi vì tổng viết loại này lung tung rối loạn luận văn. Mới có thể vẫn luôn vô pháp tiến vào chủ lưu tâm lý giới. Liền cái hành nghề tư cách đều lấy không được. Chỉ có thể bồi hồi ở xử lý cảnh trong mơ linh tinh bên cạnh chức nghiệp, hắn lại lần nữa hạ quyết tâm. Thề tuyệt không đáp Lăng Tố đưa qua nói cha. Quay lại đi tìm Trang Điệt. Có cái gì phát hiện? Trang Điệt đã xem xong rồi phụ cận địa hình. Thuận đường nhặt căn nhánh cây nhỏ trở về. Ở trên bờ cát vẽ cái sơ đồ. Thần khúc là Dante tác phẩm. Hắn lấy ngôi thứ nhất miêu tả. Chính mình ở trung niên khi vào nhầm một tòa khu rừng hắc ám. Gặp ba con mãnh thú. Phân biệt là mẫu lang. Sư tử cùng báo, Trang Điệt vừa vẽ biên nói. Sau đó hắn kêu gọi ra một cái linh hồn. Đối phương nói cho hắn. Này ba con dã thú không thể chiến thắng. Phải đi một con đường khác, ở hắn nói chuyện đồng thời. Kia phiến u sâm rừng cây chỗ sâu trong cũng phảng phất ẩn ẩn truyền đến thật lớn trầm thấp tiếng. Gầm gừ, tiếng gầm gừ như là từ cực nơi xa truyền đến. Làm người phân không rõ đến tột cùng là mãnh thú gầm rú. Vẫn là chỗ sâu trong dung nham thong thả kích động, cùng với tiếng gió cùng lá cây cọ sát sàn sạt. Thanh, đen nhánh vòm trời cũng ép tới cực thấp. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, tựa hồ có nhìn không thấy nùng vân đang ở chậm rãi hội tụ, Lăng Tố không có thể tìm được cơ hội phát. Biểu chính mình tân luận văn, chính mình tiếc nuối trong chốc lát. Đi tới, ta xoay người sang chỗ khác, nhìn lại kia quan ải dường như rừng rậm. Đúng là này quan ải chưa bao giờ làm người từ nơi đó chạy trốn. Trang Điệt tiếp trên dưới một câu. Hắn ánh mắt sáng hạ. Đội trưởng, người cũng sẽ bối thần khúc. Lăng Tố thản nhiên mà thừa nhận. Liền sẽ bối vài câu. Chủ yếu dùng để trang thâm trầm hoặc là chơi khóc thời điểm dùng. Hắn đảo không phải cố ý không. Ngăn cản kia hai người tiến rừng rậm. Khi đó Lăng Tố cùng Trang Điệt vừa mới hoàn thành truyền tống. Còn không có tới kịp nhìn đến quyển sách nhỏ. Tự nhiên cũng không rõ ràng lắm này tòa thiên đường đảo bất luận cái gì quy luật này tòa đảo sẽ. Liên tục tiêu hao xâm nhập giả tinh thần lực. Dựa theo người bình thường ý nghĩ. Càng dài thời gian dừng lại càng là cho chính mình thêm phiền toái. Trước sau bảo trì di động. Tốc chiến tốc thắng giải quyết hỏi nhớ đề. Thật là sở hữu lựa chọn chung tối ưu giải từ từ. Tống Hoài Dân rốt cuộc đuổi kịp hai người kia ý. Nghĩ, ta còn có cái vấn đề, hắn cầm lấy kia bổn quyển sách nhỏ. Chiếu nói như vậy, những người đó vì cái gì muốn làm điều thừa. Riêng lộng cái thứ này ra tới. Dựa theo Trang Điệt phỏng đoán, bắt cóc giả một phương là hiểu biết này tòa mộng vực. Tự nhiên cũng liền không cần xem giới thiệu sách, nhưng này lại không phải một nhà gạt người đâu. Cưỡng chế tiêu phí hack cơ quan du lịch. Đồng dạng không cần phải cấp tới chơi khách hàng xem này đó nội dung, nhưng như vậy liền xuất hiện một cái nghịch biện, nếu bên trong nhân viên không cần xem, phần ngoài nhân viên lại không có xem tất yếu. Này bổn giới thiệu sách xuất hiện, duy nhất ý nghĩa chính là nhắc nhở bọn họ đây là một tòa dựa theo Dante thần khúc chế tạo mộng vực, cho nên nhất định không thể tiến vào rừng rậm. Ở cảnh sát không có trước tiên hướng bên trong tắc nằm vùng. Bắt cóc giả đầu óc cũng không có hư rớt tiền để hạ. Loại sự tình này cơ hồ là không có khả năng phát sinh, cho nên ở chỗ này liền xuất hiện hai loại chi nhánh. Lăng Tố từ trong tay hắn tiếp nhận giới thiệu sách. Qua lại phiên phiên, lão Tống, người lúc ấy đối nó quan sát đủ cẩn thận sao? Bọn họ hiện tại chỗ đã thấy quyển sách nhỏ. Kỳ thật là Tống Hoài Dân ở trong thế giới hiện thực nhìn đến giới thiệu sách về sau. Tương quan toàn bộ ký ức chi tiết bị kén, lấy ra tới cũng cụ tượng hóa. Tại ý thức thế giới cấp ra hình chiếu, nghiêm khắc tới nói. Này kỳ thật một quyển Tống Hoài Dân trong mắt giới thiệu sách, một cái các hạng năng lực bình quân. Người thường trải qua huấn luyện, có thể đem chuẩn xác độ tăng lên tới 90% trở lên. Có mỹ thuật bối cảnh người khả năng tăng lên tới 95% thậm chí 97%. Nhưng vẫn như cũ rất khó làm loại này hình chiếu cùng trong hiện thực vật thể hoàn toàn nhất. Chí, đây là bởi vì mọi người chức nghiệp, tính cách, thói quen, quá vãng trải qua bất đồng sở dẫn tới, nhân loại quan sát nhất định sẽ có chủ quan tính. Bởi vì góc độ cùng thiết nhập điểm sẽ không tự giác mang lên cá nhân thói quen. Mà ký ức ở sinh ra thời điểm. Kỳ thật cũng đã bị chúng ta tiềm thức tiến hành rồi nào đó tân trang, Tống Hoài Dân biết Lăng Tố ý tứ. Sửng sốt, hẳn là chuẩn xác đi. Ta có thể bảo đảm mặt trên nội dung tuyệt đối không có xuất nhập, không phải này đó. Lăng Tố lắc đầu, này bổn giới thiệu sách dùng trang giấy, in ấn chất lượng, mài mòn trình độ, gáy sách chỗ nếp gấp. Nó có hay không bị người lật xem quá, có hay không chiết giác. Hoặc là bị làm ra nào đó đánh dấu. Tống Hoài Dân bị hắn hỏi trụ. Chào mày cẩn thận nghĩ nghĩ, không có đánh dấu. Ta lúc ấy không ở mặt trên thấy đóng dấu tự thể ở ngoài bút tích. Cũng không có chiết giác. Hắn tận lực hồi ức ngay lúc đó cảnh tượng. Dư lại rất khó nói. Chúng ta đến thời điểm. Nơi đó cũng đã một mảnh hỗn độn, bắt giữ hành động nguyên bản liền không khả năng gió êm sóng lặng. Phòng hồ sơ càng là tựa hồ bị có ý định phá hư quá. Những người đó khẩn cấp tiêu hủy không ít chứng cứ. Không kịp dùng máy nghiền giấy liền toàn bát thượng mực nước. Toàn bộ phòng hồ sơ loạn đến không chỗ đặt chân. Này bổn quyển sách nhỏ rớt vào kẽ hở chỗ sâu trong mới tránh được một kiếp. Ngay lúc đó tình huống khẩn cấp, Tống Hoài Dân cũng chỉ là bởi vì phát hiện này mặt trên có quan hệ với mộng vực giới thiệu. Ý thức được khả năng hữu dụng. Mới qua loa nhìn một lần, hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở con tin an nguy thượng. Thật sự thực lại phân ra tinh lực đi xác nhận những chi tiết này, thực bình thường. Lăng Tố đảo, không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Gật gật đầu, ở cái loại này dưới tình huống còn có thể chú ý tới mỗi cái chi tiết. Ngược lại cần thiết bị trở thành nguy hiểm nhân vật, nghĩ cách trông giữ đi lên. Tống Hoài Dân nhẫn không nhớ được phun tào. Cho nên mặt trên phái ta làm ngươi phó đội trưởng. Kỳ thật là làm ta phụ trách trông giữ ngươi sao? Lăng Tố nghiêm túc nhìn hắn. Bằng không đâu. Tống Hoài Dân sửng sốt. Hắn mặc danh huyền hạ tâm. Một phen kéo lấy Lăng Tố muốn hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Bỗng nhiên thoáng nhìn đối phương không nín được thực hiện được ý cười. Ngoặc kép, bất luận nói như thế nào. Này bổn sổ tay nhất định là có ý nghĩa. Nó hẳn là những người này bên trong truyền lưu một phần tình báo. Mặt trên mịt mờ ký lục mộng vực lộ tuyến, Trang Điệt từ chính mình tư duy ra tới. Hắn mới vừa sửa sang lại hảo ý nghĩ. Liền phát hiện Tống Hoài Dân đang ở loát tay áo khắp nơi truy Lăng Tố. Đội trưởng, Lăng Tố một tay một trống. Nhẹ nhàng lướt qua hoành lan ở trước mặt nhánh cây. trở lại trước mặt hắn. Ta đồng ý, chính là bởi vì nghĩ vậy một chút. Lăng Tố mới có thể cố ý hướng Tống Hoài Dân xác nhận kia bổn quyển sách nhỏ càng nhiều chi. Tiết nếu quyển sách thực tân, hơn nữa chất lượng thực hảo. Đã nói lên bọn họ còn đang không ngừng hấp thu tân đồng lõa, Trang Điệt nghĩ nghĩ. Trang giấy chất lượng bình thường. Này tòa trên đảo hết thảy rất có thể ở không ngừng biến hóa. Cho nên nếu không dừng cày đổi chính xác lộ tuyến, bởi vì là lâm thời in ấn, cho nên cũng không cần phải dùng chất lượng quá tốt giấy cùng mực dầu, Lăng Tố trong tay còn nắm. Chặt kia bổn giới thiệu sách, hắn sờ sờ thư tịch thượng nếp gấp, bấm tay nhẹ nhàng bắn rơi xuống đã mài ra mao biên trang lót. Ta cũng càng hy vọng, sự tình sẽ là loại này bình thường ấm áp thường quy phát triển. Tốt nhất tình huống, là Tống Hoài Dân chỉ nhớ kỹ quyển sách thượng nội dung. Không có lưu ý đến dư lại bộ phận, mà này đó ký ức cùng hắn trong đầu về mặt khác thư ấn tượng bị. Lần thứ hai di hợp, ra công thành trước mắt này bổn quyển sách nhỏ, lại bị kén, lấy ra cũng hình chiếu tới rồi mấy người trong tay, nếu Tống Hoài Dân chỉ là không có. Chủ quan ký ức, nhưng nhiều năm từ cảnh lưu lại thói quen làm hắn cho dù không có riêng quan sát, cũng bản năng dùng tiềm thức lưu ý mỗi cái chi tiết. Lăng Tố không có tiếp tục tưởng đi xuống, cho dù chuyện này trọng yếu phi thường. Thậm chí khả năng trực tiếp quan hệ đến toàn bộ cảnh trong mơ chủ tuyến. Nhưng bãi ở trước mặt việc quan trọng nhất, vẫn như cũ là tìm được chính xác lộ, bọn họ không thể tùy tiện tiến vào rừng rậm. Nhưng cũng không thể vẫn luôn dừng lại ở chỗ này. Này phiến mộng vực chung hết thảy thể cảm đều phá lệ chân thật. Rét lạnh mang đến thất ôn tuy rằng không rõ ràng, nhưng đồng dạng cũng sẽ tạo thành không nhỏ tinh thần tiêu hao. Lăng Tố ngẩng đầu, nhìn nhìn đã hoàn toàn hoạt động khai thân thể, tinh thần phấn chấn mắt như chuông đồng phó đội trưởng, hoàn toàn buông tâm, chúng ta trước dọc theo bãi biển đi, hẳn là có thể tìm được cùng nhắc nhở đối ứng cảnh tượng. Trang Điệt gật gật đầu, hắn lấy ra hai cái đèn pin, phân cho Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân, chính mình tắc mang lên đầu đèn, tại đây loại hoàn cảnh chung. Ánh sáng đích xác khả năng bại lộ chính mình, tiến tới đưa tới nguy cơ. Nhưng trước mắt bãi biển quái thạch đá lởm chởm, cùng nước biển giao giới cũng phá lệ gập ghềnh. Nếu không có đủ chiếu sáng thiết bị, chẳng sợ chỉ là bình thường thăm dò đều sẽ bước đi duy gian. Trang Điệt đứng ở trên tảng đá, làm Lăng Tố giúp chính mình sửa sang lại hảo đầu đèn. Hướng mặt biển nhìn nhìn, nước biển cũng giấu ở một mảnh đen nhánh trong bóng đêm. Bình tĩnh mà cọ rửa đá ngầm, thủy triều thanh bọc cả tòa tiểu đảo. Mặt biển thượng phảng phất bao phủ một tầng nồng hậu sương mù, cho dù nếm thử hướng sương mù chung nhìn ra xa, cũng không có khả năng thấy rõ bất cứ thứ gì. Chỉ có thể loáng thoáng thấy sương mù chỗ sâu trong có một chút quang xa xa chiếu lại đây, là hải. Đăng sao? Tống Hoài Dân đi tới, ly đến quá xa, cái gì cũng thấy không rõ, sẽ có cơ hội biết nó là gì đó. Lăng Tố đáp bắt tay, làm Trang Điệt từ trên tảng đá nhảy xuống đứng vững. Đi thôi, làm chúng ta nhớ tham quan một chút này tòa nhà giam. Tống Hoài Dân còn không có cùng hắn tính xong chướng, ngại với Trang Điệt còn xem như nửa cái tân đội viên, chỉ có thể cấp Lăng Tố cái này đội trưởng lưu mặt mũi. Theo ở phía sau đạp mấy đá không khí miễn cưỡng hả giận, nếu phát thể có thể cụ hiện hóa thành gạch. Tống Hoài Dân lại tin tưởng ra hỏa này chính là XXX, lời thề đại khái đã có thể cái một tòa thực. Không tồi hai tầng tiểu biệt thự. Lăng Tố không có lại nói chêm chọc cười. Cầm đèn pin đi ở phía trước, hắn động tác thực chuyên nghiệp. Trong tay đèn pin lấy cố định tần suất đều đảo qua trước mặt hình quạt khu vực. Không ngừng nhắc nhở trên bờ cắt mạch nước ngầm cùng đá ngầm vị trí. Thỉnh thoảng sau đầu trường đôi mắt giống nhau, bỗng nhiên chuẩn xác mà duỗi tay đỡ một phen dẫm tới rồi không xong cục đá. Trang Điệt, vì lớn nhất hạn độ cân bằng tinh thần lực tiêu hao, Lăng Tố trước sau vẫn duy trì không đến mức quá chậm, cũng sẽ không quá mức lệnh người mỏi mệt đi trước tốc độ. Dọc theo khúc chiết đường ven biển đi trước, không có tiêu tốn quá dài thời gian. Bọn họ liền vòng ra kia phiến rừng rậm, tiến vào một mảnh tương đối bình thản khu vực, tuy rằng dưới chân bình thản không ít, nhưng toàn bộ lộ lại càng ngày càng hẹp hòi, một bên là gần trong gang tấc. Không biết mệt mỏi chụp phủi bờ biển lạnh băng nước biển. Bên kia tắc càng ngày càng cao ngất, thậm chí hiểm trở cao và dốc mà chót vót vào hắc ám chỗ sâu trong, đứng ở phía dưới hướng về phía trước xem, quả thực như là thẳng cắm vào chân trời nồng hậu ám vân, trang điệt bỗng nhiên ở vách đá thượng có. Tân phát hiện, đội trưởng, đây là đằng hồ. Không thể ăn, Lăng Tố dọc theo ánh sáng vọng qua đi. Chúng nó thực thích thành đàn tụ tập ở bờ biển nham tiều thượng. Nếu có dày đặc sợ hãi, tốt nhất không cần trở về lục soát thứ này ở ban ngày ảnh chụp, trang điệt vừa mới chuẩn bị nhớ kỹ. Nghe vậy có điểm tiếc nuối mà thở dài. Thu hồi notebook, nơi này sẽ có đằng hồ. Thuyết minh nơi này là chiều gian mang. Độ cao ước chừng ở 75cm, Lăng Tố đại khái tính ra hạ. Lại nửa ngồi xổm xuống. Một bàn tay thăm đi xuống chắc chắc nước biển. Chúng ta lại về phía trước đi đại khái một cây em. Nếu không còn có phát hiện, bất luận thế nào đều cần thiết đi vòng vèo đi trở về, nhìn đến này đó đã không khó đoán ra. Ba người dưới chân con đường này sở dĩ bình thản, là bởi vì nơi này đại bộ phận thời gian đều giấu ở nước biển dưới, chỉ có ở đại thủy triều xuống. Thời điểm, con đường này mới có thể lộ ra tới mà đại đa số thời điểm. Nước biển liền gắt gao vây quanh vách đá, không ngừng cọ rửa đá ngầm, nếu bọn họ ở chỗ này ngưng lại lâu lắm. Chờ đến tiếp theo nước biển thủy triều, rất có thể sẽ lâm vào vô pháp chạy thoát khốn cảnh chung, Tống Hoài Dân cuối cùng gặp được người này. Công tác hình thức, vô cớ có chút cảm khái. Người nếu có thể vẫn luôn bảo trì như vậy, chờ tương lai lưu lạc đầu đường mau đói chết thời điểm, hẳn là có thể tìm được một phần không tồi đầu đường phát triển đơn công tác. Lăng Tố nhịn không được hỏi. Lão Tống, người đối ta tương lai mong ước vẫn luôn đều như vậy chân thành sao? Hắn tự hồ lại tìm được rồi cái chính mình vận khí không tốt nguyên nhân. Dừng lại bước chân quay đầu lại đang muốn mở miệng. Đèn pin quang lại bỗng nhiên như là quét tới rồi thứ gì, trang điệp đầu đèn cũng chiếu tới rồi kia. Một chỗ, hai người liếc nhau, bước nhanh qua đi, đó là một chỗ ở nước biển cọ rửa cùng phong hóa hạ đã bắt đầu bong ra từng mang. Vách đá, thưa thớt vùng duyên hải thực vật bị gió thổi đến phất khai. Lộ ra che giấu ở nâu đen sắc đá ngầm phía dưới tài chất ở đèn pin chiếu xuống. Bọn họ ở đá ngầm dưới có tân phát hiện, đó là cái thoạt nhìn cấu tạo cực tinh vi. Tựa hồ là thuộc về khoa học viễn tưởng tiểu thuyết lĩnh vực loại nhỏ kính tiềm vọng. Kim loại tính chất sắc ngoài tựa hồ làm đặc thù chống dỉ thực xử lý. Vẫn như cũ san bằng mà bóng loáng. Vừa lúc phản xạ ra một chút không dễ phát hiện và nhớ thăng 30.340. Đèn pin quang. Hết chương.